chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2986, chương 2987, đánh cược. Cái này người, sợ là một cái kẻ ngu đi. Có người ở một bên chỉ trỏ nói ra, so với Vương Đại Đông, bọn họ càng thêm nhìn kỹ số 8 Tráng Hán. Dù sao hắn đã thắng liền không biết bao nhiêu đêm. Nói nhỏ thôi không nhìn thấy Trần Thiếu ở một bên sao? Có người hảo tâm nhắc nhở người kia. Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trần Huyễn bóng lưng. Người kia vội vàng che miệng. Nghĩ đến Trần Huyễn hô Vương Đại Đông là gia gia. Tại Trần gia khẳng định là bối phận cực cao. Muốn là đắc tội một người như vậy. Hắn ăn không ôm lấy đi. Trần Huyễn đối với mấy cái này lời nói mắt điếc tai ngơ. Hắn tin tưởng Vương Đại Đông, đặt lên Tráng Hán thấy chỉ có hai người mua chính mình đối thủ. Không khỏi suy cười một tiếng nói, ta lúc trước nói còn giữ lời, ngươi có thể sờ đến ta góc áo coi như ta thua như thế nào. Không cần, Vương Đại Đông hoạt động một chút ngón tay, phát ra đùng đùng, sao không rớt, tiếng vang. Sau đó Vương Đại Đông bỗng nhiên đạp chỗ, thân thể giống như mũi tên đồng dạng xông ra, tốc độ quá chậm. Tráng Hán cười lạnh, đôi mắt hiện ra hàn mang, thân thủ hướng Vương Đại Đông chộp tới. Hắn dùng một chiêu này không biết bắt lấy bao nhiêu người cổ, cũng không biết bẻ gãy bao nhiêu người cổ. Sợ hãi ở giữa, Tráng Hán thống khổ co vào. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông thân thể trong tay hắn tựa như một con cá nhi chuồn mất. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, trở tay cùi chỏ vung hướng sau lưng. Vương Đại Đông thấp người né tránh, Tráng Hán chân đã hướng hắn dưới ót đập tới. Một cước này muốn là chứng thực, Tráng Hán có lòng tin có thể dẫm nát một khối đá. Huống chi là một cái đầu lâu đâu. Bất quá ngay tại cái kia trong khoảnh khắc, chân hắn vừa vặn bổ trúng Vương Đại Đông đầu, nhưng lại không có hắn tưởng tượng như thế đầu nở hoa bộ dáng. Ngược lại là dẫm trên sàn nhà, lôi đài đều kịch liệt đung đưa, bị hắn dẫm ra một cái dấu chân, nhưng không có người kinh ngạc hắn một cước này, ngược lại là đưa ánh mắt về phía một bên mây trôi nước chảy Vương Đại Đông. Một mặt hoảng sợ, tàn ảnh, vừa mới Tráng Hán dẫm lên là Vương Đại Đông tàn ảnh. Hắn tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tráng Hán càng là không dám tưởng tượng, con người là phủ đầy tia máu. Điều đó không có khả năng, căn bản không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Vương Đại Đông ở một bên bình thản nói ra, chậm rãi vỡ ra một ngón tay. Một đạo vô hình kiện khí bắn ra, Tráng Hán thánh thân thể khẽ run, trong lòng bao phủ một tầng cảm giác bất an cảm giác. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình lồng ngực bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng. Lệnh hắn không tự chủ được ngã về phía sau, ngũ tạng lục phủ tựa như đang bị hỏa thiêu một dạng. Hoa, hắn một đường cuồng thổ máu tươi, bay ra lôi đài. Ánh mắt hôi bại, hắn thua, thua triệt triệt để. Đám người tránh chi như rắn rết tách ra, để hắn rơi vào Trần Huyễn trước người. Hắn mắt người ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông tốt nửa ngày mới không tự chủ được ngửa đầu gào. Thét, rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực. Tráng Hán thua, như vậy hắn tiền thì đã định trước đổ xuống sông xuống biển. Lại cũng không về được. Làm sao có thể... Hắn chỉ là gảy gảy ngón tay, số 8 thì thua, đây quả thực là đang diễn trò, không chừng là bọn họ hùn vốn muốn lừa gạt đại gia hỏa tiền. Đánh giám, thua thì thua, rằng tên lường gạt gì, nơi này quy củ mọi người cũng không hiểu sao. Trần Huyễn lòng đầy căm phẫn ở một bên phun nói, tất cả mọi người biến sắc, bọn họ thường xuyên đến nơi này đánh bạc. Như thế nào lại không biết nơi này quy củ, nơi này không đánh xưa nay chưa từng xảy ra qua đánh giả quyền sự kiện. Bên này động tĩnh cũng dẫn tới nơi này quản lý người. chính là trước đây không lâu tiếp đãi Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn cái kia mặt thẻo. Hắn mang theo mấy cái hung thần ác sát người tới, tách ra mọi người, trên mặt mặt sẹo để hắn xem ra tràn ngập lệ khí, cho người ta vô cùng hung ác cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lại trông thấy một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại hắn trước mắt. Người kia cũng là Vương Đại Đông. Hắn nhìn trên mặt đất tráng hán nói ra, có chơi có chịu, đáp ứng thì nháy mắt, không đáp ứng liền quay đầu. Mặt thẹo trên mặt lộ ra một vệt không vui, nhìn Trần Huyễn liếc một chút về sau, lúc này mới đem trong lòng nộ khí áp chế. Tráng hán hữu khí vô lực nháy mắt, thể nội thì giống như hỏa thiêu lệnh hắn không cách nào động đậy. Vương Đại Đông gật đầu, Trần Huyễn cười ha hả đi tới đối vết sẹo đao kia mặt nói ra. Hổ ca, những người này nói ra ra của ta cùng số 8 diễn xuất đánh giả quyền. Hổ ca nghe vậy, ánh mắt quét bọn họ liếc một chút. Các ngươi đều là khách quen, đều biết chúng ta nơi này quy củ a. Có ít người đổ mồ hôi nói ra. Biết biết, chủ yếu là mọi người tiền đều thua sạch, tâm tình có chút kích động. Hổ ca thứ lưng vĩ, đều thua sạch. Hổ ca trầm ngâm một tiếng. Có thể tới nơi này đều là không phú thì quý. Trong túi quần không có ít tiền còn không có ý tứ tới. Không sai, ta liền nội khố đều thua bởi bọn hắn hai. Có người tại phía ngoài đoàn người yếu ớt nói ra. Mọi người liền tránh ra một con đường. Nhất thời một cái trắng trắng mập mập bàn tử bưng bít lấy phía dưới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người cười vang, hổ ca nhìn một chút sau liền đem mộc chỉ xem hướng Trần Huyễn cùng Vương Đại Đông. Hắn nhớ đến Trần Huyễn nói qua, hắn vị gia gia này là đến đánh quyền. Hắn lúc đến đã trông thấy số 8 bộ dáng, hiển nhiên là Vương Đại Đông gây nên. Các hạ còn có hứng thú tại đánh một trận sao? Hổ ca đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nói, có tiền đặt cược sao? Ngươi đều nghe thấy, bọn họ đều thua sạch. Không, ta và ngươi đánh bạc. Vương Đại Đông đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía hắn hỏi, cái gì tiền đặt cược? 50 triệu, có thể. Vương Đại Đông gật đầu đáp ứng, lần nữa nhảy lên lôi đài phía trên. Hổ ca cười nói, ha ha, sảng khoái. Sau đó hắn đối với hắn mang đến 4 người bên trong một cái nói ra, đi đem xếp hạng thứ 5 sát nhân kiếm gọi tới. Mọi người nghe vậy đồng loạt hút không khí, không nghĩ tới đến đón lấy ra sân sát nhân kiếm, cái này người thế nhưng là một cái mãnh nhân, hai mắt mù lại luyện thành một thân tinh xảo kiếm pháp, 1 mét bên trong không người có thể gần hắn đều thân thể. Có người ở một bên nói ra, dẫn tới người khác ào ào hiếu kỳ. Lợi hại như vậy, so lúc trước số 8 như thế nào? So số 8 lợi hại nhiều. Theo ta thấy sát nhân kiếm giết hắn chỉ cần một kiếm là được rồi. Không thể nào, lúc trước số 8 nói liền xem như trước 5 người cùng tiến lên đều không phải là hắn địch. Phi, đây chẳng qua là hắn thổi loạn châu mà thôi. Còn không phải bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại. Còn biến thành Trần Thiếu Bảo Tiêu. Cái này người chua chua nói, trong mắt ẩn giấu không được cái kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Vậy các ngươi nói, sát nhân kiếm cùng người kia so ra như thế nào? Lúc này có người cau mày đem Vương Đại Đông cùng sát nhân kiếm làm so sánh. Khó mà nói, có người lắc đầu nói, tiếp phân tích nói, hai người hẳn là bất phân cao thấp, ta cảm thấy cái này một thanh là thế hòa không phân thắng bại a. Đặt cược, có người ở một bên gào thét, mọi người dương mắt nhìn hắn, lúc trước cũng là hắn nói đem vốn liếng đều thua không có. Áp sát nhân kiếm, 1 triệu, cái kia thua nội khố người đỏ mặt nói ra, còn lại người nao nao, ào ào đặt cược, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung,